xưa lắng nghe, chẳng xóa nỗi niềm liền không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau, tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái. Sóng reo nào nề ta nhau không về, vâng em trên đời nhìn thầm than khóc ngàn lời với tôi. Nỗi đau qua kiếp mây ngàn cô đơn, từ lâu nhớ thương biển. Ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé biển tràn nỗi đau, tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn. Vắng em trên đời biển thầm than khóc trả lời với tôi. Nỗi đau qua kiếp mây ngàn.